Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1506, Trận Chiến Kinh Thiên. Một chưởng đánh tới, hỏa diễm trong lòng bàn tay Tiêu Viêm nhất thời bùng ra, không chút khách khí mà vỗ thẳng vào mặt Hồn Phong. Dựa vào ngươi sao? Trên khuôn mặt Hồn Phong vẫn đọng lại nụ cười lạnh lẽo, y nhìn dị hỏa ngùn ngụt trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, vẻ khinh bỉ trên khóe môi càng lúc càng đậm. Sớm nghe nói ngươi dung hợp được vài loại dị hỏa, bất quá, đối với người khác có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng trong mắt ta thì thật chẳng đáng một xu. Vừa cười nhạt, Hồn Phong vừa xoay tít bàn tay, hữu trưởng mạnh mẽ đánh tới. Y không thèm né tránh hay úy kỵ gì mà trực tiếp lấy cứng đối cứng cùng song trưởng của Tiêu Viêm. Âm! Song trưởng va chạm, năng lượng hùng hậu nhất thời bùng ra, đẩy lùi một số bán thánh đang đứng gần đấy ra xa. Không gian xung quanh như bị bóp méo. Dung hợp dị hỏa không phải là thứ khiến người tự kiêu tự mãn lắm hay sao? Đã thế, hôm nay ta liền cho người kiến thức một chút, cái gì là không đỡ nổi một đòn. Hồn Phong âm lãnh cười dài, đôi đồng tử màu đen trong mắt y đột nhiên lóe lên màu tím sẫm. Từ lòng bàn tay, một cỗ lực đạo kỳ dị mang tính thôn phệ ùn ùn phát ra. Dưới sức hút kỳ dị đó, Tiêu Viêm nhất thời phát hiện dị hỏa trên tay hắn không ngờ đang bị Hồn Phong hút vào thân thể. Hơn nữa, ngay khi dị hỏa của hắn tiến vào cơ thể của Hồn Phong thì hắn cũng đồng thời mất đi cảm ứng với nó. Tên khốn này quả nhiên cổ quái. Tình huống vừa rồi thật sự đã khiến Tiêu Viêm thoáng rùng mình. Hắn vung tay lên, quyết đoán thu quyền lại, đồng thời chân phải đá mạnh vào trụ sáng màu đen, làm nó bay vụt lên trời. Vẻ mặt hắn nhất thời cũng trở nên trầm trọng. Trong cơ thể đấu khí như sóng biển gầm thét trào dâng, từng đạo đấu khí mạnh mẽ không chút khách khí chụp về phía Hồn Phong. Tuy Hồn Phong chỉ là đấu thánh nhị tinh hậu kỳ, nhưng trong mắt Tiêu Viêm, người này so với phó điện chủ hồn điện càng thêm nguy hiểm. Diễm phần phệ lãng xích, đế ấn quyết, tứ ấn dung hợp. Âm, liệt phong khiếu hổ trưởng, bắc cực băng kình. Đối mặt với hàng loạt đòn công kích sắc bén của Tiêu Viêm, Hồn Phong vẫn cứ bình tĩnh, càng không chút nào tỏ ra bị lép vế. Trái lại, đấu khí trong cơ thể y dường như đang được huy động đến cùng cực, từng đạo đấu kỹ cao cấp được thi triển bằng một tốc độ kinh người. Trong phút chốc, trên bầu trời năng lượng cuồng bạo đã tràn ngập khắp bốn phương tám hướng. Chiến đấu kinh thiên như vậy đã khiến không ít kẻ đang âm thầm quan sát cũng phải há mồm trợn mắt. Giữa thiên không, biển lửa tím sẫm cuộn trào mãnh liệt, sóng lửa lan xa đến tận chân trời. Những cường giả xung quanh, tại thời điểm biển lửa bùng ra, vội vàng chạy thoát ra xa. Riêng Tiêu Viêm và Hồn Phong vẫn kịch liệt dây dưa ở cùng một chỗ. Kẻ trước dựa vào dị hỏa, càng đánh càng mạnh mẽ. Người sau thì lì lợm ứng biến. Tựa hồ biển lửa khủng bố kia chẳng thể gây cho y mảy may trở ngại. Tiểu Viêm này đúng là có vài phần bản lĩnh, không ngờ có thể đánh tay ngang với Hồn Phong. Điện chủ hồn điện khẽ nhíu mày nhìn trận chiến kịch liệt kia. Hồn Phong tuy chỉ là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu không thua gì tam tinh. Hơn nữa, đấu kỹ sở học đều là tinh hoa hàng đầu của hồn tộc, chiến lực nhờ đó mà đề thăng không ít. Chỉ là hắn không ngờ Tiêu Viêm chỉ dựa vào thực lực của đấu thánh nhị tinh sơ kỳ mà vẫn có thể chống đỡ được đến giờ. Hãy tranh thủ cho ta một ít thời gian, khi ta một lần nữa ra tay, nhất định. Ánh mắt của điện chủ hồn điện lập lòe tinh quang, cuối cùng lại nhìn lên biển lửa gặp trời. Nơi đó, trụ sáng màu đen đang hờ hững trôi nổi, tán xạ ra hào quang màu đen, ẩn chứa một sức hút có thể khiến người ta mê muội và điên cuồng. Hôm nay, nhất định hồn tộc ta phải đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa. Điện chủ hồn điện siết chặt nắm tay, trong lòng thấp giọng quát. Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền trưởng. Trên trời cao, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, thân hình lóe lên, trực tiếp hiện lên đầu của Hồn Phong. Một chưởng một chỉ đồng thời xuất ra, nhất thời một bàn tay và chỉ phong cực lớn bằng năng lượng ngưng tụ giữa không trung, rồi ầm ầm lao về phía Hồn Phong. Vô dụng thôi. Đối mặt với thế công hung hãn của Tiêu Viêm, Hồn Phong chỉ cười nhạt rồi lắc đầu, ngón tay chợt điểm nhẹ vào hư không. Vỏn vẹn hai tia sáng màu đen to chừng ngón tay cái, đột nhiên từ đầu ngón tay y phóng vụt ra và chạm với Hoàng Tuyền song kỹ. Chốc lát va chạm đó không hề tạo ra năng lượng tạo tạc như tưởng tượng, mà hai tia sáng nhìn thì rất yếu ớt kia, không ngờ lại có thể làm cho song kỹ của Tiêu Viêm hao mòn dần đi. Lại cắn nuốt sao? Nhìn cảnh tượng đó, nhãn thần Tiêu Viêm chợt lạnh. Trải qua lần giao thủ này, hắn càng lúc càng có thêm hiểu biết về Hồn Phong. Tự hồ trong thân thể của người này ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng quỷ dị. Đến nỗi cả dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm, nếu vô ý cũng sẽ bị hấp thu ngay tức khắc. Thủ đoạn của ngươi, nếu chỉ có chừng vậy, thì cuộc chiến đấu cũng nên kết thúc đi thôi. Hồn Phong chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử màu đen trong mắt y một lần nữa phát ra những luồng sáng màu tím sẫm. Ngoài ra, ngay mi tâm cũng dần hiện lên những ký hiệu kỳ lạ. Khi tộc văn của hồn tộc hiện lên đầy đủ, thì chỉ trong khoảnh khắc, lực lực của Hồn Phong đã tăng vọt đến ngưỡng của tam tinh đấu thánh. Nhìn thấy Hồn Phong triệu hồi tộc văn, tâm niệm của Tiêu Viêm cũng khẽ động. Trên mi tâm của hắn, tộc văn cũng hiện lên, đồng thời lực lượng tại linh hồn hải cũng lặng yên khởi động. Một bóng người mơ hồ chậm rãi ngưng tụ ở bên cạnh hắn. Linh hồn phân thân. Thấy đạo linh hồn phân thân vừa xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt Hồn Phong cũng có chút nhíu lại. Bởi y có thể cảm nhận được thực lực của phân thân kia không hề kém hơn Tiêu Viêm. Đồng thời, bản thân y cũng thừa nhận nếu xét về lực lượng của linh hồn, y quả thật không bằng đối phương. Với lực lượng của linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, nơi đây trừ điện chủ hồn điện lúc cực thịnh ra, có thể so sánh, còn lại tất cử không có ai có tư cách tranh phong với Tiêu Viêm. Dẫu có là thiên tài trọng điểm của hồn tộc thì cũng vậy mà thôi. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Phần thân linh hồn vừa xuất hiện, Tiêu Viêm cũng lao vút lên trên cao. Tầng tầng dị hỏa từ trong cơ thể hắn tràn ra ngoài, hóa thành một ngọn lửa cực lớn, nhanh chóng hình thành ngũ luân ly hỏa trận. Khi bản thể Tiêu Viêm bày ra đại trận, thì cùng lúc đó, phần thân linh hồn của hắn cũng nghiêm mặt, hai tay nhanh như chớp, không ngừng biến ảo, tạo ra từng đạo thủ ấn. Thân thể theo đó cũng vụt lớn lên hàng trăm trượng, thậm chí ngoài thân còn xuất hiện cả hư ảnh khổng lồ, gần nghìn trượng. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Hơn nữa, đây lại là Thiên Nộ Hoàng Tuyền do phân thân thi chuyển. Uy lực mà nó tạo ra phảng phất còn cường hãn hơn rất nhiều so với bản thể của Tiêu Viêm. Khắp thiên không là cả biển lửa ngập trời. Năm ngọn lửa với năm màu sắc khác nhau chậm rãi xoay tròn ở trên cao, mà trong đó năng lượng hùng hậu cũng điên cuồng ngưng tụ. Đối mặt với thế công của Tiêu Viêm, dẫu là Hồn Phong cũng phải biến sắc. Ngoài thân thể y, đấu khí màu đen tím ào ạt tuôn ra, mơ hồ bên trong yên lặng hực lên như một ngọn lửa kỳ lạ. Các cường giả khác như cảm nhận được nơi đây sắp diễn ra một trận đại chiến, ai nấy đều vội vã lui ra, tránh gặp phải họa vô đơn chí. Ngũ Luân Ly Hỏa Bàn. Trên bầu trời, Tiêu Viêm với vẻ mặt lạnh lùng chỉ ngón tay về phía Hồn Phong. Từ đỉnh đầu hắn, hỏa bàn khổng lồ đột nhiên rít lên, từng tấc không gian xung quanh tan nứt rạn vỡ. Thậm chí biển nham thạch nóng chảy bên dưới như bị một lưỡi dao sắc bén cắt qua, tạo thành một cái khe khổng lồ dài hàng nghìn trượng. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Ngay khi quầng lửa khổng lồ kia hạ xuống, thì hư ảnh phía sau linh hồn phân thân của Tiêu Viêm cũng đột nhiên há miệng. Một đạo công kích linh hồn kinh thiên động địa trong nháy mắt lao vụt ra. Phù. Thôn Thiên Kính. Đối mặt với thế công kinh khủng như thế này, vẻ mặt của Hồn Phong càng lúc càng nghiêm trọng. Y há miệng, phun ra một cột sáng màu tím đen. Nhất thời, cột sáng này xoay tròn, hóa thành một chiếc gương. Phía trước mặt gương, từng tia sáng tím sẫm như lôi điện ngoằn ngoèo lan tràn. Phàm là lửa thường hay là dị hỏa, một khi động phải quầng sáng tím đen nọ, đều lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Thế công của cả hai đều rung trời chuyển đất, dưới ánh mắt rung động của chúng nhân ầm ầm lao vào nhau. Không có năng lượng bùng nổ diễm lệ, cũng không có âm thanh chấn động đất trời, mà vẻn vẹn chỉ có giằng co cùng cắn nuốt. Ngũ sắc hỏa bàn vừa tiếp xúc với quầng sáng màu tím đen thì lập tức hỏa diễm xung quanh ảm đạm hẳn đi. Bất quá, quầng sáng tím đen nọ cũng chấn động vô cùng kịch liệt. Bắt đầu từ một điểm, rồi dần dần lan thành những đợt sóng năng lượng, yên lặng tràn ngập khắp quần sáng. Mà sau khi hỏa bàn cùng quầng sáng này va chạm, đòn linh hồn trùng kích cũng trong nháy mắt đánh tới, không ngừng hung hăng đập lên quầng sáng. Hự, đối mặt với thế công kinh khủng như vậy, thân thể hồn phong cũng khẽ chấn động, trong yết hầu truyền ra một tiếng rên nhẹ. Hiển nhiên, y không ngờ rằng công kích của Tiêu Viêm lại mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của mình như thế. Năng lượng trùng kích cuồng bạo như vậy, dù thôn thiên kính có khả năng thôn phệ cực mạnh, cũng không cách nào phát huy ra được. Phá cho ta! Trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn thôn thiên kính đang liên tục lay động. Hắn liền chuyển thân, không ngờ lại dung hợp với phần thân linh hồn của mình. Hư ảnh khổng lồ gần như sắp tiêu tán, lại lần nữa há mồm mà phun ra một đạo sóng linh hồn kinh thiên động địa. Vù, linh hồn trúng kích, chỉ trong nháy mắt đã đánh tới, sắc mặt của hồn phong vào lúc này trở nên khó coi vô cùng. Y điểm chân vào hư không, cực nhanh lùi lại, đồng thời thôn thiên kính trước mặt cũng phình lớn, rồi bạo liệt. Ha ha, đa tạ. Đẩy lùi hồn phong, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, rồi bất chợt động thân, một lần nữa xuất hiện cạnh cột sáng màu đen. Hắn lập tức vung tay chụp tới, đem nó nắm trong lòng bàn tay. Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi là của ta. Đấu phá thương khung, chương 1507, tiêu thần ra tay. Trên bầu trời, dưới nhiều ánh mắt đang chăm chú quan sát, Tiêu Viêm trực tiếp vung tay, chụp lấy luồng sáng màu đen. Khoảnh khắc khi bàn tay hắn chạm vào luồng sáng, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng từ bên trong, không ngờ truyền ra nhịp tim đập rất mơ hồ. Cảm giác tại nơi đó như có một sinh vật đang tồn tại vậy. Chẳng dè, Tịnh Liên yêu hỏa này đã tu luyện tới tình trạng như vậy. Quả thật là chẳng khác gì con người. Cảm giác được bên trong luồng sáng đang phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa lại truyền ra nhịp tim đập. Trong lòng Tiêu Viêm thoáng lấy làm lạ, vừa muốn nhanh chóng lui ra thì không gian xung quanh hắn trong tích tắc đã như ba đảo cuộn trào kịch liệt. Một thân ảnh phá không mà ra, đại thủ vỗ mạnh xuống dưới, trực tiếp phong tỏa đường lui của Tiêu Viêm. Tịnh Liên yêu hỏa không phải là vật ngươi có thể động đến. Đột nhiên, nghe thấy tiếng quát lạnh vang bên tai, Tiêu Viêm thoáng rùng mình. Điện chủ hồn điện, lão khốn này khôi phục cũng thật nhanh đó chứ. Trong lòng chợt rung động, Tiêu Viêm lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy điện chủ hồn điện như một con chim ưng khổng lồ bay vụt đến. Trên bàn tay to lớn, đấu khí đen tuyền lặng yên ngừng tụ, nhắm thẳng Tiêu Viêm mà hung hăng chụp xuống. Xem bộ dáng này, hiển nhiên lão đã tung đòn sát thủ. Tốc độ của điện chủ hồn điện nhanh như chớp giật, lại thêm không gian xung quanh bị ngưng đọng, đã khiến Tiêu Viêm vô pháp tránh né. Yêu hỏa thì không có, trái lại, hỏa liên đang sẵn đây, ta tặng cho lão vậy. Đối mặt với nguy cơ, nhưng Tiêu Viêm vẫn không chút hoảng loạn. Tu luyện nhiều năm như vậy rồi, có tình huống nào hắn còn chưa gặp qua? Tự nhiên không bởi vì sự xuất hiện của điện chủ hồn điện mà khiến cho tinh thần rối loạn. Hắn cực nhanh lùi về sau vài bước, đồng thời nơi bàn tay đột ngột bùng lên những rung động ẩn chứa một lực lượng hủy diệt hùng hồn, khiến cho tay áo của Tiêu Viêm nát thành bụi phấn. Một đóa hỏa liên năm màu đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngũ sắc hỏa liên, chân chính do năm loại dị hỏa xung hợp tạo thành, hủy diệt hỏa liên. Đối mặt với nhân vật hùng mạnh như điện chủ hồn điện, Tiêu Viêm không dám khinh thường chút nào, vừa xuất thủ đã dùng tới tuyệt chiêu mạnh nhất. Có điều tiếc là hiện tại thực lực của hắn tăng trưởng quá đột ngột. Nói cách khác, nhất thời hắn không thể dung hợp được 5 loại dị hỏa một cách hoàn hảo. Hỏa liên thành hình, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn bóng người đang càng lúc càng lớn dần trong mắt. Khoảnh khắc đó, không ngờ tâm tưởng hắn lại lãnh tĩnh dị thường. Tốc độ nhanh như chớp của điện chủ hồn điện, dưới sự quan sát tập trung của Tiêu Viêm, cũng rõ ràng hẳn lên. Tặng cho lão này. Điện chủ hồn điện nhanh đến đáng sợ, thân ảnh lóe lên vài cái, đã lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Và cũng ngay lúc đó, thân thể căng cứng, giống như dây cung đang kéo cong hết mức của Tiêu Viêm, đang trong tích tắc được buông ra. Đóa hỏa diệt hủy diệt hỏa liên trong tay trực tiếp đập thẳng vào mặt điện chủ hồn điện. Nổ cho ta. Trong khoảnh khắc đóa sen lửa được tung ra, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên một tia ngoan độc. Không ngờ hắn chẳng cần lui lại mà trực tiếp dẫn nổ đóa hoa sen lửa kia. Tốc độ của điện chủ hồn điện quá nhanh, nếu để cho lão có thời gian, không chừng lão có thể sẽ tránh được khỏi phạm vi mà đóa sen lửa kia phát ra uy lực lớn nhất. Tên điên này. Động thái liều mạng của Tiêu Viêm đã khiến điện chủ hồn điện tức giận mắng lớn. Thân thể lão ngay tại thời khắc đó thoáng sững lại, rồi đột nhiên giật lùi ra đằng sau. Nhưng khi lão sắp sửa nhảy lui thì đóa sen lửa đã ầm ầm nổ tung. Ầm. Một tiếng nổ cực lớn vang rền khắp trời, khiến cho tai mọi người như ù đi không còn nghe thấy gì. Tiếng nổ mạnh mẽ tới mức mãi đến khi nó lan ra tận chân trời mà thiên địa vẫn như chìm vào trong một sự tĩnh mịch kỳ lạ. Trên bầu trời, một cơn lốc lửa khổng lồ cao mấy nghìn trượng bùng ra. Một đầu cắm súng khiến đất đá hóa thành biển nham thạch nóng chảy hừng hực. Một đầu thì vươn thẳng thông lên trời cao, quần quận xoay tròn. Không gian phản phất như không chịu nổi, phải vặn vẹo mà truyền ra những âm thanh như muốn rạn nứt tan vỡ. Từng ánh mắt hoảng sợ nhìn cảnh tượng trên. Dưới cơn bão lửa đầy bá đạo kia, bọn họ quả thật nhỏ bé như một loài kiến hôi vậy. Tên chết tiệt kia. Hồn Phong ngưng trọng nhìn bão lửa, công kích khủng khiếp như vậy, dù là y dùng toàn lực cũng chưa chắc đã có thể đón đỡ. Điện chủ sẽ không sao chứ? Phó điện chủ hồn điện đột ngột xuất hiện, trầm giọng hỏi. Uy lực của dị hỏa dung hợp dĩ nhiên là không yếu, nhưng thực lực của tên Tiêu Viêm kia còn thấp kém lắm. Muốn giết điện chủ ư? Nghĩ dễ dàng như vậy sao? Hồn Phong thản nhiên nói. Chuẩn bị đi, nếu có cơ hội lập tức ra tay đoạt lấy Tịnh Liên Như Hỏa. Phó điện chủ hồn điện gật đầu, mắt chăm chăm nhìn lên không trung. Cơn lốc lửa cực lớn quay cuồng tàn phá khắp bốn phương tám hướng. Trên trời cao gần 10 phút mới chậm rãi tan đi. Khi bão lửa tan dần, bên dưới biển nham thạch nóng chảy cũng xuất hiện một cái vực không đáy, rộng chừng vạn trượng. Từ xa nhìn lại, tự hồ như miệng của ác ma đang há toang hoác, thâm sâu không thể dò. Xẹt, theo bão lửa tiêu tan, khoảng không cách đó không xa cũng thoáng rung động. Hai bóng người đồng thời xuất hiện, một trong đó là Tiêu Viêm với sắc mặt nhợt nhạt, mà người kia dĩ nhiên là Tử Nghiên. Người thật là quá điên đi mà, nếu hãm thân trong đó, người cũng sẽ bị hỏa liên hủy diệt đó. Trên vầng trán Tử Nghiên ẩn ướt quầng sáng màu tím. Nàng nhìn Tiêu Viêm chằm chằm rồi giận dỗi nói. Tiêu Viêm cười cười không nói, nhìn lại chỗ bão lửa vừa tiêu tan. Nơi ấy, một bóng người đạp trên hư không chậm chậm bước ra. Quả nhiên là không chết được. Thấy thế, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, thoáng hiện lên nỗi thất vọng. Không hổ là kẻ có thể khiến cho người hồn điện ta thất bại nhiều lần. Đích thật, đã có thể khiến lão phù nhìn người với con mắt khác xưa. Bóng người chậm rãi đi tới trong mây khói đó chính là điện chủ hồn điện. Lão vẫn còn sống sót ngay bên trong hủy diệt hỏa liên, nhưng sắc mặt cũng có phần nhợt nhạt. Đồng thời, bên khóe miệng rịn ra một dòng máu nhỏ. Hiển nhiên, việc ngang ngạnh chống chọi trực tiếp với hỏa liên cũng không lấy làm thoải mái gì. Vụt, vụt. Nhìn thấy điện chủ hồn điện còn sống, sắc mặt đám huân nhi cũng khẽ biến. Lập tức động thân bay vút tới, vây xung quanh tiêu viêm, rồi cảnh giác nhìn chằm chằm vào điện chủ hồn điện. Lúc trước hai người liên thủ có phải là để thăm dò thực lực của ta hay không? Nếu quả thực là vậy, lúc bấy giờ ta có thể khiến hai vị phải giật mình tí chút đấy. Điện chủ hồn điện lãnh đạm liếc nhìn đám huân nhi, sau đó dừng lại trên người Tử Nghiên và Cổ Nam Hải. Hắn cười to một cách quỷ dị, rồi vung tay biến ảo một cái thủ ấn. Khi thủ ấn kết thành, khí tức của điện chủ hồn điện dưới ánh mắt khiếp hãi của mọi người đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong 10 hơi thở ngắn ngủi đã trực tiếp xung phá cảnh giới tứ tinh hậu kỳ, mơ hồ vươn tới cảnh giới đấu thánh ngũ tinh sơ kỳ. Ngũ tinh đấu thánh. Cảm thụ khí tức của điện chủ hồn điện trong nháy mắt trở nên vô cùng mạnh mẽ, đám người tiêu viêm trở nên hết sức khó coi. Điện chủ hồn điện này không ngờ lại ẩn tàng thực lực đến tận bây giờ. Lão đã là ngũ tinh đấu thánh mà vẫn dám ra tay sao? Xem ra lão không coi ước định của các chủng tộc viễn cổ là cái gì rồi. Cổ Nam Hải trầm giọng nói, nếu điện chủ hồn điện vỏn vẹn chỉ là tứ tinh hậu kỳ, y và Tử Nghiên liên thủ thì chẳng cần phải sợ. Nhưng nếu quả thật lão là ngũ tinh đấu thánh, với thực lực của hai người bọn họ, đơn giản là không có chút hy vọng chiến thắng. Ha ha, lão phu chỉ may mắn đạp một chân vào lĩnh vực của ngũ tinh đấu thánh mà thôi. Như thế mà nói, không chân chính được xem là ngũ tinh đấu thánh, cho nên cũng không tính là phá vỡ ước định. Điện chủ hồn điện cười nhạt, rồi không nhiều lời, hắn đạp chân vào hư không, tiến thẳng lại chỗ đám người tiêu viêm. Giao bổn nguyên yêu hỏa ra đây. Nằm mơ. Nhãn thần Tử Nghiên trổ lên lạnh lẽo hẳn. Nàng hoa tây bước chân tới, ánh sáng vàng rực bùng lên, rồi ngưng tụ thành một con kim long cực lớn, dương nanh múa vuốt nhắm thẳng vào điện chủ hồn điện mà vọt tới. Vỡ cho ta. Nhưng đối mặt với công kích của Tử Nghiên, điện chủ hồn điện chỉ khẽ lắc đầu. Lão bấm tay điểm vào hư không, chỉ thấy con kim long còn cách xa 10 trượng kia đột nhiên vỡ tung ra thành từng mảnh vụn. Hự. Kim long tan vỡ khiến cho Tử Nghiên có cùng liên hệ phải kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục bị lùi nhanh về phía sau. Nhìn thấy Tử Nghiên tiếp một chiêu đã bị thương, mọi người không khỏi biến sắc. Chênh lệch giữa ngũ tinh đấu thánh và tứ tinh hậu kỳ đấu thánh quả thật là quá lớn. Nếu là lúc trước, điện chủ hồn điện nhất định không có khả năng khẽ vung tay là đánh bại Tử Nghiên dễ dàng như vậy. Ta và Tử Nghiên vừa rồi hao lực quá nhiều, mà lão gia hỏa kia không hiểu sao tự hồ có thể khôi phục lại rất nhanh. Bây giờ, dù ta và Tử Nghiên có liên thủ, sợ rằng cũng không thể địch lại lão. Cổ Nam Hải thấp giọng nói. Thái hư cổ long tuy mạnh mẽ đấy, nhưng muốn vượt dài khiêu chiến e rằng là quá khó. Mau đem bổn nguyên yêu hỏa giao ra, bổn điện chủ sẽ nể công liên thủ lúc trước mà tha cho hai người bình yên rời đi. Điện chủ hồn điện chắp tay sau lưng, hồn phong và phó điện chủ cũng đã xuất hiện bên cạnh, âm trầm nhìn chằm chằm vào đám người tiêu viêm. Ánh mắt tiêu viêm chợt lóe sáng, cánh tay đang nắm giữ luồng sáng màu đen đã nổi gân xanh. Thực lực của điện chủ hồn điện quá ư mạnh mẽ, mạnh đến nỗi hắn dùng đến hủy diệt hỏa liên rồi mà cũng vô pháp khiến cho lão trọng thương. Nhưng nếu bắt hắn phải buông tha bổn nguyên yêu hỏa thì cũng là chuyện không thể rồi. Sớm nghe rằng ngươi giả hoạt như hồ ly. Được. Đã vậy hôm nay bổn điện chủ nhất định sẽ không cho người có cơ hội đào tẩu đâu. Nhìn thấy ánh mắt tiêu viêm lóe lên, điện chủ hồn điện khẽ cười nhạt. Lão dẫm mạnh vào hư không, thân ảnh như ma mị xuyên qua mấy người rồi trực tiếp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Sau đó vùng trưởng chụp xuống thiên linh cái của hắn. Tiểu bối, mau chịu chết. Chiêu thức nọ của điện chủ hồn điện hầu như đã được thi triển đến mức cực điểm. Người bình thường chỉ thấy không gian rung lên một trận thì bàn tay của lão đã cách liệt linh cái của Tiêu Viêm không đến một tấc. Hậu bối thì đã sao? Há để mi nói chết là chết. Đường khi điện chủ hồn điện gần chụp được Tiêu Viêm thì đột ngột một bàn tay thon gầy xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn, hất bắn tay của lão ra, đồng thời một thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Đấu phá thương khung, chương 1508, hồn ma lão nhân. Vốn dĩ đánh ra một trưởng này, hắn đã nắm chắc phần thắng, nhưng biến cố lại xảy ra một lần nữa, khiến điện chủ hồn điện biến sắc. Ánh mắt hắn liền trở nên âm trầm, nhìn thẳng về bóng người ăn mặc bình thường đang lặng lẽ đứng sau lưng Tiêu Viêm. Nhìn thoáng qua, người này trông rất bình thường, nhưng bản thân lại mang khí tức quỷ dị khó lường, làm cho người nhìn vào không thể thăm dò được bản lãnh thực chất. Người là người phương nào? Điện chủ hồn điện ánh mắt âm u quát hỏi. Tuy nói địa vị của hắn trong hồn tộc không thấp, nhưng thời của Tiêu Huyền đã qua lâu lắm rồi, cho nên hắn đương nhiên không thể nào nhận ra người ở trước mặt chính là huyết thủ Tiêu Thần, danh tiếng lừng lẫy trong tiêu tộc của năm đó. Tiêu Thần lão tổ. Tiêu Viêm nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, khi thấy Tiêu Thần rốt cục đã ra tay thì hắn liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc thoát khỏi ảo cảnh cho đến nay, vị tiền bối của tiêu tộc này chưa hề ra tay một lần nào. Dù là Tiêu Viêm có chiến đấu ác liệt như thế, nhưng hắn cũng chỉ núp ở một bên theo dõi. Có điều, sự ẩn tàng của hắn lại rất có ích đối với Tiêu Viêm, vì khi thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn nhất định sẽ ra tay hỗ trợ. Tiêu Thần phất phất tay áo, tính tình hắn muốn quái gở trầm muộn, cho nên lúc này hắn không muốn nói thêm điều gì, mà chỉ nhấc chân chậm rãi tiêu sái đi đến trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt ngó chừng điện chủ hồn điện đang ở đối diện, thanh âm khàn khàn nói: "Hắn cũng là người hồn tộc sao?" Tiêu Viêm khẽ gật đầu. "Vậy thì nên giết chết." Nghe được thanh âm trầm thấp của phong thần kia, Tiêu Viêm trong lòng cũng cảm thấy hơi sợ hãi, đưa mắt liếc sang Tiêu Thần. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện ra là thủy chung hắn vẫn không thấy rõ thực lực của đích thực của vị lão tổ này. Khi ở ảo cảnh, Tiêu Thần tuy rằng có thể đánh bại Tử Nghiên cùng trưởng lão Cố Nam Hải, nhưng nhìn thì có chút miễn cưỡng mới thắng được. Theo sự suy đoán của Tiêu Viêm, hắn bị vây khốn trong tầng tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Mặc dù xem ra thì còn mạnh hơn một chút, nhưng nếu nói đạt tới ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ thì quá nghịch thiên. Tuy nhiên, khi Tiêu Thần thốt lên một câu này thì Tiêu Viêm cảm giác được sự suy đoán của hắn hình như là không đúng. Sau một thời gian dài mấy ngàn năm bị nhốt trong huyễn cảnh, cho dù không thể tu luyện bình thường, nhưng nói đến việc nước chảy đá mòn thì lâu năm tích lũy những giọt, từng giọt một, ắt sẽ có ngày có thành tựu. Vẫn như cũ, có thể khiến người khác cảm thấy hoảng sợ. Xem ra Tiêu Thần lão tổ này dám nói như vậy thì bản thân tất nhiên phải có một chút bản lãnh gì đó. Ngươi là người của tiêu tộc? Điện chủ hồn điện nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Đến một lát sau, hắn mới đột nhiên sực nhớ lại câu nói lúc nãy của Tiêu Thần, lập tức nhíu mày rồi cất tiếng dò hỏi. Nghe giọng hắn có vẻ không tin tưởng lắm. Làm sao có thể chứ? Tiêu tộc sớm đã tiêu tàn đổ nát thì làm sao có thể tồn tại một cường giả đấu thánh? Nhìn bộ dáng của Tiêu Thần, hiển nhiên hắn không phải như Tiêu Viêm chỉ mới tu luyện trong mấy chục năm ngắn ngủi. Nếu là như vậy thì hắn tồn tại đã rất lâu rồi. Nhưng tại sao hồn tộc lại không có một chút tình báo gì liên quan đến hắn? Đối với sự khiếp sợ của điện chủ hồn điện trên khuôn mặt của Tiêu Huyền, Tiêu Thần không hề tỏ vẻ gì là dao động. Chân hắn vẫn đạp hư không, từng bước mà tiến tới. Theo sau mỗi một bước của hắn chính là những đợt đấu khí ba đảo mãnh liệt, giống như những cơn sóng cuồn cuộn không ngừng, càng lúc càng dâng cao, càng lúc càng cường hãn hơn. Tứ tinh trung kỳ, tứ tinh hậu kỳ, ngũ tinh trung kỳ. Đám người Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kinh hãi, chăm chú nhìn theo bóng dáng Tiêu Thần. Khí tức của hắn chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, cư nhiên đã đột phá tứ tinh mà đạt tới cảnh giới của ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Thực lực này so với điện chủ hồn điện thì còn mạnh hơn đến một bậc. Người rốt cuộc là ai? Cảm nhận được khí tức khủng bố của Tiêu Thần, điện chủ hồn điện liền biến sắc, lớn tiếng quát hỏi. Hồn Phong và phó điện chủ hồn điện đang đứng ở phía sau liền bước tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Họ đã bị biến cố trước mắt làm cho kinh loạn. Khó trách Tiêu Thần lão tổ có thể kiên trì ở trong huyễn cảnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa nhiều năm như vậy. Thì ra là thực lực của hắn đã tăng trưởng đến mức độ này. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ mừng rỡ, thì thào lầm bầm một mình. Nhiều lời. Đối mặt với tiếng quát của điện chủ hồn điện, đôi lông mày của Tiêu Thần liền nhíu lại, còn bàn tay thì nắm chặt vào hư không. Ngay lúc đó, một mảng huyết ảnh thật lớn ngưng tụ ở trong lòng bàn tay hắn, rồi hình thành một thanh huyết phù thật lớn. Khi bàn tay Tiêu Thần vừa chuyển, thì huyết phù trong trước mắt xé rách không gian, tạo nên những tiếng động vang dội, nhắm vào điện chủ hồn điện ba người mà đập xuống. Mau lui lại! Thấy Tiêu Thần xuất thủ, điện chủ hồn điện biến sắc, nhanh chóng vung tay áo lên, mang hai người hồn phong đẩy lui về phía sau. Miệng hắn chợt phun mạnh một cái, tức thì một viên quang cầu màu đen lớn chừng nửa trượng từ trong miệng bay ra, mang theo những tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như bên trong có chứa đựng vô số linh hồn đang cắn nuốt lẫn nhau. Suy, ở trên không trung, huyết ảnh chợt lóe, mọi người chỉ nhìn thấy trên quang cầu màu đen bay ra từ miệng điện chủ hồn điện xuất hiện một phù ảnh thật lớn. Ngay sau đó, họ thoáng nghe được một đạo âm thanh rất nhỏ vang lên trong chớp nhoáng, rồi tận mắt thấy được trên quang cầu màu đen nhánh đó có một đường máu nhỏ li ti như sợi chỉ đang lan tràn, chi chít, rồi vỡ vụn thành hai nửa sau một tiếng nổ. Xì, xì. Sau khi nổ tung ra, quang cầu màu đen chưa kịp phát huy ra lực lượng kia, liền đã bị huyết phủ chém đứt. Trong miệng điện chủ hồn điện lập tức học ra một ngụm máu tươi, thần tái. Chợt tái nhợt, uể oải, vội vàng lui về phía sau. Công kích của Tiêu Thần ác liệt, làm cho người khác khó tin nổi. Những nơi mà huyết phủ đi qua, trời đất đều như nứt vỡ. Cỗ khí thế bá đạo đó khiến cho những người ở đây đều hơi run rẩy. Phá thiên tam phủ. Một phủ dễ dàng đổ nát công kích của điện chủ hồn điện, Tiêu Thần vẫn không chút dừng tay. Cứ vậy mà bước tới, hai bước bổ huyết phủ trong tay xuống ba cái. Tam phủ mơ hồ như nối thành một mảnh. Với người bình thường mà nói thì họ dùng mắt thường để nhìn thì chỉ có thể nhìn thấy được một đạo hồng ảnh đang xẹt qua bầu trời. Nhưng với những cường giả ở cấp bậc của điện chủ hồn điện thì hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng ba đường huyết tuyến màu đỏ sẫm dữ dội từ trong không gian lướt qua với một tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, chúng đã đến ngay trước mặt hắn. Ba đạo huyết tuyến nhìn như nhỏ bé yếu ớt, nhưng điện chủ hồn điện lại cảm thấy từ đó một cảm giác nguy hiểm đến tột cùng. Hồn táng thuật. Đối mặt với nguy cơ lớn này, thân thể của điện chủ hồn điện nhất thời chấn động, linh hồn theo đó mà thoát ra từ mi tâm, rồi bất chợt song trường của linh hồn quỷ dị nổ tung ra. Ô, ô, khi song trường của linh hồn nổ tung thì hắc vụ bỗng ùn ùn kéo đến, che lấp cả bầu trời. Từ trong đám sương mù này phát ra vô số những tiếng rên xiết thê lương của những linh hồn, giống như một loại âm thanh thần bí đang điên cuồng chui sâu vào trong não bộ của con người. Phanh, phanh, phanh. Bà đạo huyết tuyến xé rách làn hắc vụ, nhưng khi xuyên qua thì trên huyết tuyến cũng nhanh chóng xuất hiện những đợt chấn động. Chỉ ngắn ngủi không đến vài giây, đạo huyết tuyến thứ nhất đã bị đánh tan, thậm chí Ngay cả đạo thứ hai cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu yếu đi. Vỡ. Khi hắc vụ bao phủ khắp nơi, đột nhiên có một thanh âm khàn khàn trầm thấp chậm rãi vang lên. Chỉ trong giây lát, đám mây đen mù mịt liền bạo liệt ra, rồi một huyết tuyến nhanh như chớp bắn vào một nơi trong hắc vụ. Phụt. Huyết tuyến vừa mới bắn vào khu vực kia thì một tiếng phun máu liền truyền ra. Mây đen giăng đầy trời trở nên cứng đờ, rồi nhanh chóng rút đi bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi mây đen rút đi thì tầm nhìn của mọi người cũng khôi phục lại. Khi vội vàng xem xét tình thế thì chợt thấy điện chủ hồn điện máu me đầy người đang đứng run rẩy. Từ bả vai xuống tới bụng để lộ ra một vết thương lớn trông khủng khiếp. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được nội tạng của hắn, chứng tỏ một kích khi nãy đã khiến cho điện chủ hồn điện bị thương rất nặng. Tiêu thần với sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn điện chủ hồn điện, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc không ngờ người sau lại có thể sống sót, vì trước đó không biết có bao nhiêu cường giả đã ngã gục dưới một chiêu này của hắn. Điện chủ hồn điện lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiêu thần, vội vàng lấy ra từ trong nạp dưới vài chiếc bình ngọc, rồi sau đó đổ thuốc lên vết thương của mình. Trong lúc vết thương xèo xèo bốc khói trắng, hai tay của hắn bỗng nhiên kết xuất một đạo ấn kết, từ đó chợt tuôn ra ánh sáng màu đen giống như một cái lao tù bao bọc lấy hắn và tiêu thần ở bên trong. Mà lão đã xem lâu như vậy thì giờ cũng lên ra tay đi. Trong lúc kết xuất lao tù thì điện chủ hồn điện đột nhiên phẫn nộ quát lớn. Nghe được những lời này của điện chủ hồn điện, sắc mặt của đám người tiêu viêm đang đứng ở bên ngoài liền đột nhiên biến đổi. Không lẽ hồn tộc còn có cường giả ẩn nấp ở nơi đây sao? Ai, hồn diệt sinh, người thật làm cho lão phu quá thất vọng rồi. Khi đám người tiêu viêm quét mắt nhìn quanh thì từ mảng hư không kia phát ra một tiếng thở dài. Tiêu viêm chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm một đám người đang đứng ở cách đó không xa. Một vị lão nhân áo xám với thực lực ở mức bán thánh cao cấp lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, chậm rãi mà bước đến. Khi hắn đi, khuôn mặt cũng xuất hiện một chút biến hóa. Một đôi lông mày dài rũ xuống, nhìn vô cùng quỷ dị. Vị lão giả này, tiêu viêm cũng đã nhìn thấy một lần trong lúc hỗn chiến. Nhưng lúc đó, người này bị hỏa nô đuổi giết, phải chạy trốn khắp nơi, nên hắn cũng không mấy để ý. Hắn thật không ngờ rằng, vị lão giả bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, như vậy lại thâm tàng bất lộ. Hồn ma lão nhân, là ngươi? Hồn tộc ngươi thật muốn phá ước định phải không? Nhìn thấy vị hắc mi lão nhân này, sắc mặt của cổ Nam Hải cùng với vị trưởng lão viễn tục cổ tộc khác trở nên khó coi, còn trong mắt thì mơ hồ có vẻ uy kỵ. Kỳ thật, so với căn nguyên của yêu hỏa thì cái hiệp ước đó chẳng là gì cả. Vị hắc mi lão giả được xưng là hồn ma lão nhân này mỉm cười, ánh mắt của hắn quét ngang đám người tiêu viêm nhưng vẫn không lập tức ra tay. Lão chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi chuyển tầm nhìn sang hướng khác, đăm chiêu nhìn vào khoảng không gian cách đó không xa nói. Lão yêu quái của tiểu đan tháp, nếu lão phu đã hiện thân rồi thì ngươi còn ẩn nấp làm gì? Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!